Việc công việc tư mỗi thứ đều phải dành thời gian như nhau. Giới giải trí nho nhỏ. Vương Thạch chuẩn bị bon chen rồi. Quả nhiên, Vương Thạch vừa nghe hai chữ việc công, ngay lập tức đã hăng hái thích thú. Bây giờ anh ta có nhiệt huyết đối với sự nghiệp hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn thoáng qua dáng vẻ uy nghiêm hô mưa gọi gió ngày hôm nay cũng đủ hiểu anh ta như thế nào rồi. Bây giờ, vừa với anh ta về việc công, anh ta đã ngay lập tức hăng máu gà. Giống như nằm mơ cũng đều nghĩ tới. Tất cả vào vị trí. Máy đầu tiên, đi, cách chương.